Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2228, Kiệt Lực, Góc Chuyện Audio.com. Chấm, Tô Tử Mặc, người thật sự là không biết sống chết. Thái Hoa Tiên Nhân thần sắc lạnh như băng. Hắn mặc dù là chuyển thế chân tiên, nhưng cầm tiên mộng giao trong lòng của hắn, cũng là không để cho Tiết Độc Tiên Tử tồn tại. Đã liền hắn kiếp trước nhìn thấy cầm tiên mộng giao, đều cung kính. Phi tiên trong môn, ít nhất có một nửa tu sĩ, đều đối với mộng giao tiên tử ái mộ. Chỉ bất quá, không có bao nhiêu người dám toát ra đến. Bởi vì, đang lúc mọi người trong lòng, bọn hắn căn bản cũng không xứng. Không nghĩ tới, hôm nay cái này Tô Tử Mặc, vậy mà công nhiên không tôn trọng cầm tiên mộng giao. Cái này triệt để chạm đến Thái Hoa Tiên Nhân trong nội tâm nghịch lân. Tô Tử Mặc, ta cho ngươi biết, Thái Hoa Tiên Nhân chậm rãi nói ra, có ít người, ngươi đụng không tầm thường, coi như là nói không tôn trọng, ánh mắt không tôn trọng, đều là lỗi, đúng không? Tô Tử Mặc nhếch miệng cười cười, ánh mắt lạnh lạnh, nói, ta cũng có một vật, các ngươi đụng không tầm thường, đụng phải thì phải chết. Vừa mới nói xong, Tô Tử Mặc ánh mắt hừng hực. Điên cuồng thúc dục nguyên thần, mênh mông thần thức tụ lại, bộc phát ra một đạo nguyên thần bí thuật, một quả lòng bài tay lớn nhỏ, nhìn như bình thường lân phiến, chậm rãi theo mi tâm của hắn nhẹ nhàng đi ra, tràn ngập khủng bố khí tức. Nghịch lân, ra tay! Thái Hoa Tiên Nhân hét lớn một tiếng, chỉ thấy mi tâm của hắn lóe lên, tách ra một đoàn sáng chói hào quang. Cũng bộc phát ra nguyên thần bí thuật, hướng lấy nghịch lân đụng tới. Còn lại bốn vị phi tiên môn địa tiên, nguyên bản riêng phần mình ngưng tụ ra thần thông bí pháp, chuẩn bị phóng xuất ra. Nhưng Tô Tử Mặc trước một bước phát động nguyên thần bí thuật. Bốn người rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể ngưng tụ thần thức, bộc phát ra nguyên thần bí thuật. Nguyên thần tranh phong, quá hung hiểm rồi. Nếu không có cần phải, không có người đi lên liền vận dụng nguyên thần bí thuật. Như là Đại Tấn Tiên Quốc cùng phi tiên môn bên này. Mặc dù bọn hắn tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hôm nay chỉ còn lại có 6 người. Nhưng ở nhân số lên, cũng chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Vì vậy, bọn hắn căn bản không nghĩ tới muốn động dùng nguyên thần bí thuật. Nghịch lân xuất hiện. Bọn hắn chỉ có thể bộc phát nguyên thần bí thuật đến đối kháng. Thiết Hàn hơi hơi híp mắt, vì có thể không sơ hở tí nào chém giết Tô Tử Mặc. Hắn thu thập vượt qua kiểm tra Vu Tô Tử Mặc sở hữu tin tức. Nghiên cứu cẩn thận qua, đặc biệt là ngàn năm trước, Tiên Tông tổng tuyển cử trận chiến ấy. Theo hắn làm cho hiểu rõ, đạo này nguyên thần bí thuật cực kỳ đáng sợ. Nếu là nguyên thần cảnh giới chưa đủ, ngàn vạn không thể đi đụng vào. Thiết Hàn hơi có chần chờ, không có thúc dục nguyên thần bí thuật. Nhưng vào lúc này, Thái Hoa Tiên Nhân nguyên thần bí thuật cùng nghịch lân đụng vào nhau. Lặng yên không một tiếng động, nhưng hai đại nguyên thần bí thuật va chạm chỗ không gian. Lại đang kịch liệt run rẩy, tràn ngập ra một đạo cùng loại với nước gợn tựa như rung động. Hướng lấy bốn phía nhộn nhạo. Đây không phải bình thường nguyên thần tranh phong. Đây là hai cái đạt tới thiên tiên cảnh giới nguyên thần. Ở chánh diện đối chiến, bộc phát ra ảnh hưởng mạnh. Có thể nghĩ, đã liền địa cân tấm bia đá bên cạnh. Xem cuộc chiến hơn 10 vị tu sĩ. Đều cảm giác được trong thức hài. Truyền đến một hồi lạnh lẽo hàn ý, không ít tu sĩ thậm chí chạy ngược lại thân hình. Rời xa chiến trường, Phong Ẩn đã sớm không hề nhắm mắt, mà là nhìn không chuyển mắt nhìn qua chiến trường, quan sát đến từng cái chi tiết. Hắn biết rõ, bất luận cuối cùng người thắng là ai, đều muốn là hắn lớn nhất đối thủ. Thái Hoa Tiên Nhân nguyên thần bí thuật, cùng nghịch lân va chạm sát na. Hắn đột nhiên cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Dường như sau một khắc, tử vong đánh đến nơi. Đột nhiên, một loại quỷ dị lực lượng trống rỗng xuất hiện tại hắn trong thức hài, bao phủ tại hắn suy yếu nguyên thần phía trên, phóng xuất ra tuyệt thế thần thông, có phóng xuất ra đạo này nguyên thần bí thuật, nguyên thần của hắn đã trở nên cực kỳ suy yếu, căn bản ngăn cản không nổi loại này quỷ dị lực lượng xâm nhập. Không tốt, Thái Hoa tiên nhân hoảng sợ biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, lại lần nữa thúc giục nguyên thần. Trên người bắn ra một đạo lực lượng cường đại chấn động, tràn đầy mênh mông sinh cơ, tại Thái Hoa tiên nhân trong cơ thể dâng lên đi ra. Tuyệt thế thần thông, sinh sinh bất tức, tại sống chết trước mắt, Thái Hoa tiên nhân lợi dụng cuối cùng nguyên thần chi lực, bộc phát ra đạo thứ hai tuyệt thế thần thông. Kỳ thật, cái này vốn là hắn đối phó phong ẩn lớn nhất dựa. Tại hắn lúc ban đầu trong kế hoạch, địa bàng cái đầu đấu võ, sẽ tại hắn cùng phong ẩn giữa. Hai người nếu là chiến đến cuối cùng, khí huyết, nguyên thần, nguyên khí đều tiêu hao đến cực hạn thời điểm, hắn lại phóng thích đạo này sinh sinh bất tức, khôi phục đại lượng khí huyết, nguyên thần cùng nguyên khí. Một trận chiến này sẽ không có lo lắng rồi. Có thể hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Cái này chương lớn nhất át chủ bài. Vậy mà sớm dùng được. Hắn không có lựa chọn nào khác. Oanh, trong thức hài, Thái Hoa tiên nhân nguyên thần bắn ra một đạo kinh khủng thần thức, đem nghịch lân diễn sinh ra quỷ dị lực lượng tách ra. Tránh được một kiếp, đừng đi đụng vào cái kia miếng lân phiến. Nhưng vào lúc này, Thái Hoa tiên nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng hét lớn một tiếng, mở miệng nhắc nhở, chỉ tiếc, thì đã trễ, phi tiên môn bốn vị địa tiên nguyên thần bí thuật, nhao nhao đụng vào nghịch lân bên trên. Tại bốn người nhìn đến, nghịch lân tuyệt đại bộ phận lực lượng, đã bị Thái Hoa tiên nhân để đỡ được, bốn người bọn họ nguyên thần bí thuật, đủ để đem nghịch lân đánh. Tiến quân thần tốc, nhảy vào Tô Tử Mặc trong thức hài, đem nguyên thần chém giết. Nhưng đương nguyên thần của bọn hắn bí thuật cùng nghịch lân va chạm về sau, bốn người thần tình trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt ngốc trệ, trong cơ thể sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua, nghịch lân chống đỡ không nổi, đã vỡ vụn. Mà bốn vị này phi tiên môn địa tiên trong thức hài, nguyên thần cũng tất cả đều mất đi. Bốn trên thân người hoàn hảo không tổn hao gì, vô lực té trên mặt đất. Dĩ nhiên thân vẫn, một đạo nguyên thần bí thuật lại sát bốn người. Bất quá một lát, 18 vị đỉnh cao địa tiên liên thủ, cũng chỉ còn lại có Thái Hoa tiên nhân cùng Thiết Hàn hai người. Vây giết kết quả, dĩ nhiên phá vỡ, phóng xuất ra nghịch lân về sau. Tô Tử Mặc thân hình cũng hơi hơi lắc lư, sắc mặt tái nhợt, chỗ mi tâm hào quang đều trở nên cực kỳ ảm đạm. Đừng nói là ngũ trọng thiên trong tu sĩ, đã liền trên quảng trường người đều có thể nhìn ra được. Tô Tử Mặc nguyên thần dĩ nhiên kiệt lực, nguyên thần chi lực hao hết, nguyên khí hao hết, vô pháp vận dụng tất cả thần thông, bí pháp, tiên thuật. Điều này cũng có nghĩa là, Tô Tử Mặc chính là mặc người chém giết trở trên thịt cá. Sinh từ tất cả người khác trong khống chế. Ai, đáng tiếc, có mặt người biểu lộ tiếc hận. Cảm thán một tiếng, hắn có thể tại Đại Tấn Tiên Quốc cùng phi tiên môn vây giết ở bên trong. Chống đỡ đến bây giờ, vẫn giết lại 16 cái đỉnh cao địa tiên, đã đủ để truyền thế lưu danh. Đúng là như thế. Như vậy chiến lực, đưa hắn xếp hạng địa bảng cái đầu, cũng chút nào không quá đáng. Thế nhưng là, từ xưa đến nay, vẫn lạc chết non thiên kiêu yêu nghiệt, như cá giếc sang sông, lại có người nào gặp nhớ kỹ. Trên quảng trường, phần đông tu sĩ nhìn qua cửu trọng thiên ở bên trong. Cái kia một mình huyết chiến thân ảnh, riêng phần mình thở dài. Đạo thân ảnh kia nhìn qua có chút cô độc, có chút đáng thương, thậm chí có chút ít bi tráng. Thiết Hàn mặc dù không có phóng thích nguyên thần bí thuật, nhưng hắn vẫn cảm giác đến Tô Tử Mặc suy yếu. Trước tiên thân hình lóe lên, hướng lấy Tô Tử Mặc vội vã mà đi. Bất quá nháy mắt, hắn đã đi tới Tô Tử Mặc phụ cận. Như vậy ngàn năm một thuở, trôi qua tức thì cơ hội, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Cách chương.